con dâu của nhà giàu. Chương 47, người ngồi trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống. Góc truyện audio.com, Cố Tuyết Trinh nghỉ hoặc đẩy cửa ra thấy hình như Phong Diệp Trương đang lật tìm thứ gì trong ngăn tủ, tay anh ôm bụng, trông có vẻ rất gấp gáp, mở liền mấy ngăn kéo cũng không tìm thấy, người hơi run run. Anh làm sao thế? Cố Tuyết Trinh không quan tâm nhiều, đẩy cửa vào. Cô vừa vào, đúng lúc trông thấy sắc mặt Phong Diệp Trương tái nhợt, ấn đường nhíu chặt, chỗ thái dương còn có mồ hôi rịn ra, hình như anh đau đến mức không thốt lên lời. Thấy Cố Tuyết Trinh tới, anh không khỏi nhích lại gần cô. Anh đau dạ dày sao? Thấy anh vẫn ôm bụng không di chuyển, Cố Tuyết Trinh lo lắng hỏi. Phong Diệp Trương khẽ gật đầu, vẻ mặt không hề thay đổi. Anh đợi chút, Cố Tuyết Trinh hơi gấp gáp, đỡ anh đến ngồi ở trên ghế sofa, sau đó vội xuống tầng tìm thuốc dạ dày, rồi đến phòng bếp rót một cốc nước ấm, chạy lại phòng sách. Phong Diệp Trương cả người mềm nhũ ngồi dựa trên ghế sofa, chỉ một lúc mà áo sơ mi trên người anh đã ướt đẫm. Cố Tuyết Trinh lấy thuốc từ trong gói thuốc ra, hòa thuốc vào nước ấm cho Phong Diệp Trương uống, còn tiện tay lấy từ trong ngăn tủ kéo ra một cái chăn lông ngắn đắp lên cho anh. Một lúc sau, Cố Tuyết Trinh mới hỏi, thế nào, anh thấy đỡ hơn chút nào không? Phong Diệp Trương không nói lời nào, mà cầm tay cô chặt hơn. Cố Tuyết Trinh vừa nhỏ giọng an ủi anh, vừa nhẹ nhàng xoa bụng cho anh. Giọng cô dịu dàng tinh tế làm người nghe cảm thấy thoải mái, yên bình. Lúc lâu sau, Phong Diệp Trương mới dần dần đỡ đau, anh nghiêng đầu liếc Cố Tuyết Trinh hơi mệt mỏi, nói tôi không sao, em cũng về nghỉ sớm đi. Giọng anh khàn khàn, nhưng đúng, là trạng thái đã tốt lên rất nhiều. Cố Tuyết Trinh gật đầu, khuyên nhủ, anh cũng đừng để mệt mỏi quá, cố gắng mỗi tối đừng làm muộn như vậy, nhớ giữ gìn sức khỏe. Vẻ mặt cô nghiêm túc, dường như nếu anh không đồng ý thì cô không gì. Phong Diệp Trương gật đầu, tôi biết rồi. Lúc này Cố Tuyết Trinh mới trở về phòng, nhưng chưa được bao lâu đã thấy Phong Diệp Trương cũng đẩy cửa đi vào. Xem ra dạ dày tốt hơn nhiều rồi, ít nhất sắc mặt đã bình thường lại. Cố Tuyết Trinh cảm thấy hơi kinh ngạc. Mấy ngày nay Phong Diệp Trương đều ngủ ở phòng khách, sao hôm nay lại trở về phòng ngủ chính? Nhưng phòng ngủ chính cũng là địa bàn của anh, thêm một chuyện chỉ bằng bớt một chuyện. Cố Tuyết Trinh hết sức sáng suốt không nói gì. Phong Diệp Trương cũng có chút mệt mỏi, tự lấy quần áo rồi đi tắm rửa, tiếng nước rào rào vọng vào. Lỗ tai Cố Tuyết Trinh làm cô tỉnh cả ngủ, cô quyết định lấy một quyển tạp chí trong chồng mới đặt gần đây ra đọc, vừa đợi Phong Diệp Trương cùng nghỉ ngơi. Cô dựa đầu giường lật xem, ngón tay gạch gạch vẽ vẽ trên những bộ trang phục đó giống như đang nghiên cứu cái gì. Lát sau, cô nghe thấy tiếng Phong Diệp Trương ra khỏi phòng tắm. Anh quấn khăn, tắm màu trắng, nước vẫn chảy từng giọt từ trên người xuống, toàn thân ướt sũng. Thấy Cố Tuyết Trinh còn chưa ngủ, Phong Diệp Trương vừa lau đầu vừa nói, gần đây, em có vẽ bản thiết kế gì hay không? Cố Tuyết Trinh gật đầu, có vẽ, ở trong nhà cũng không có việc gì để làm. Phong Diệp Trương gật đầu, lúc nào có thời gian cho tôi xem một chút. Được, Cố Tuyết Trinh đồng ý luôn. Sau khi tóc khô thấy anh lên giường, cô cũng tiện tay đặt tạp chí ở đầu giường. Phong Diệp Trương đưa, tay tắt đèn ngủ, ngay sau đó, Cố Tuyết Trinh cũng cảm giác được một cánh tay từ phía sau cô duỗi tới, hơi thở đàn ông ấm áp phả vào lưng, cô bất giác lùi về sau, ngủ một đêm ngon giấc. Sáng sớm hôm sau, khi Cố Tuyết Trinh thức giấc phát hiện, bên cạnh trống không, cô đưa tay sờ, một vùng lành lạnh, xem ra, Phong Diệp Trương đã dậy được một lúc lâu rồi. Cố Tuyết Trinh vươn vai một cái ngồi dậy khỏi giường, chậm rãi xỏ dép, đi đến bên cạnh cửa sổ kéo rẽm cửa ra. Ánh nắng ngoài trời cũng có chút lóa mắt, Cố Tuyết Trinh thong thả đi vào nhà vệ sinh. Cô vừa đánh răng xong chuẩn bị rửa mặt thì nghe thấy có người gõ cửa. Ai thế? Cố Tuyết Trinh đi tới cửa hỏi. Là tôi, thưa mợ chủ, bà chủ bảo mợ ăn, sáng xong thì tới nhà chính bên kia. Giọng quản gia từ ngoài cửa truyền vào. Phía nhà chính có chuyện gì không? Cố Tuyết Trinh hơi ngập, ngừng hỏi, với quan hệ giữa cô và bà Phong, đang yên đang lành chắc chắn đối phương sẽ không tự dung bảo cô đi nhà chính. Huống chỉ gần đây liên tiếp bị Vô Hoan hãm hại, Cố Tuyết Trinh thật không muốn đi gặp mẹ chồng này. Chưa kể là bên cạnh bà ta luôn có Lục Kim Yến thích gây sự. Tính cách của cô lại lười ứng phó loại chuyện vặt vãnh này, nên cô rất không thích đến chỗ họ. Nghe nói hôm nay cô Tư từ Phong Thành về, mọi người đều tới chỗ bà chủ ăn cơm, lát nữa ông cụ cũng sẽ qua. Quản gia ở ngoài cửa trả lời, tôi biết rồi, lát nữa sẽ qua. Cố Tuyết Trinh lên tiếng, trong đầu lập tức xuất hiện cô Tư của nhà họ Phong tên gọi Phong Thùy Nhung, là cô Tư của Phong Diệp Trương. Ông cụ Phong sinh được 3 nam 2 nữ, Phong Túc ba của Phong Diệp Trương là lớn nhất, rồi đến 2 người chú tiếp theo là Phong Thùy Nhung và Phong Thùy Bích. Phong Thùy Nhung chỉ lớn hơn Phong Diệp Trương 6 tuổi, mấy năm trước đã gả vào một gia đình quyền quý của Phong Thành, thỉnh thoảng mới trở về một chuyến, cô Tư có một cô con gái chừng 5, 6 tuổi. Nhưng trong trí nhớ của Cố Tuyết Trinh, hình như Cố Tuyết Trâm mới chỉ gặp mặt cô Tư này hai lần, nhưng đã có khúc mắc với nhau. Nguyên nhân hình như là con gái của Phong Thùy Nhung chạy đến bên này chơi, không biết làm hư thứ gì của Cố Tuyết Trâm. Cố Tuyết Trâm hết sức khó chịu còn nổi giận với đứa nhỏ. Tất nhiên cô Tư kia cũng không phải lọ ai vừa, dù Cố Tuyết Trinh không biết tình hình sau đó, nhưng vừa nghĩ tới đó đã đủ biết đó là một nhân vật phiền toái. Quả nhiên là người ngồi trong nhà, họa từ trên trời rơi xuống nhưng mà cô không thể không đi. Cố Tuyết Trinh đau đầu day day ấn đường. Cách chương.